Chương 1036, ta cảm thấy đứa bé kia sẽ không cam nguyện làm mồi dụ. Bởi vậy cụ thể đến cùng là thế nào, Thanh Loan QNZ không biết được, các lão sư cũng nói cực kỳ khoa trương. Ân. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu, chính là chuyện kia, ngươi cảm thấy người không xuất hiện, chỉ là lực lượng ngưng tụ kiếm cũng đủ để dung chuyển nhật quang trường học có mấy người. Thanh Loan nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thực không có mấy người. Cho nên hiệu trưởng kết luận, ngày đó lực lượng kia chủ nhân chính là Dạ Sắt không sai được. Hiệu trưởng nhẹ giọng cười cười, tiếp tục nói, hơn nữa trước đó truyền về tư liệu, thần bí cung điện hỏi ra một vấn đề, thiên ma Dạ Sắt ưa thích tên người, ở đây người đều nói là Giai Nguyệt, kết quả đáp án dĩ nhiên là sai lầm, hơn nữa quỷ tộc quỷ vương căn bản cũng không phải là hào phóng như vậy người, sẽ đem tới tay Thiên Châu cho Trọng Nguyệt, cái này nhất định cũng là Dạ Sắt ý nghĩa, chỉ là Dạ Sắt như vậy che chở Trọng Nguyệt. Lại chưa tư nở dê xuất hiện tại Trọng Nguyệt bên người, điều này nói rõ Dạ Sắt cực kỳ coi trọng Trọng Nguyệt, một mực tại trong bóng tối thủ hộ lấy, rõ ràng như thế uy hiếp, đến lúc đó chỉ cần bắt được Trọng Nguyệt, Dạ Sắt có mạnh hơn, QNZ không có cách nào, a ta cảm thấy đứa bé kia sẽ không cam nguyện làm mồi dụ. Thanh Loan nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, đứa bé kia cùng Giai Nguyệt khác biệt, so với Giai Nguyệt, nàng muốn thông minh rất nhiều, chúng ta muốn cầm nàng làm mồi dụ. Không có khả năng. Hiệu trưởng tự nhiên biết rõ Thanh Loan ý nghĩa, chỉ là có một cái mồi nhử xuất hiện, dù sao cũng so không có tốt, tiếp xuống chỉ cần dạy dỗ là có thể. Hiệu trưởng. Liên tại hiệu trưởng cùng Thanh Loan nói chuyện với nhau thời điểm, một tên nam nhân xuất hiện ở tầng cao nhất, cung cung kính kính đi tới hiệu trưởng trước mặt. Chuyện gì đế đâu, người bên kia truyền đến mệnh lệnh, muốn đem Trọng Nguyệt đưa đi ác ma ngục tiến hành kỳ hạn 8 năm lịch luyện. Đế đâu, người bên kia đã cùng ma tộc giao nói xong, hy vọng chúng ta một tháng sau sẽ đưa Trọng Nguyệt lên đường. Nghe nói như thế, hiệu trưởng lông mày toàn bộ nhào đến cùng một chỗ. Đế đô những người kia ở đó suy nghĩ gì, mồi nhử là cần phải thật tốt nuôi đứng lên, hiện tại lại còn muốn đem nàng hướng ma tộc địa giới đưa, những người kia là điên hay sao? Nam nhân nghe vậy không nói gì, nói thực ra, đối với đế đô lần này mệnh lệnh, hắn QNZ rất không minh bạch. Duy chỉ có chọn lựa Trọng Nguyệt, cái này quá rõ ràng. Hiệu trưởng, chúng ta muốn đưa Trọng Nguyệt đi sao? Thanh Loan nhìn xem hiệu trưởng hỏi. Hiệu trưởng nghe vậy trầm mặc lại, một hồi lâu mới lên tiếng, chuyện này không thể qua loa quyết định, không phải còn một tháng nữa nha, chúng ta trước tốt tốt thương lượng một chút. Nghe được chữa NG ho cờ bộ dạng như thế nói, Thanh Loan nghe vậy, khỏe miệng như có như không câu lên một nụ cười. Dạ sát. Vì nàng ngươi thật đúng là tận tâm tận lực. Trọng Nguyệt mấy người về đến phòng bên trong về sau, bởi vì một năm không có người ở lại, trong phòng có không ít bụi đất. Mấy người chỉ tốt thu thập. Từ giữa trưa quét dọn đến tối, mới đem gian phòng đều sửa sang lại đi ra. Ngồi ở trên ghế salon, Ngộng Sắc Vi đoạn một chu tờ hoa quả tới. Còn tốt vừa mới trở về thời điểm thuận tiện mua, bằng không thì hiện tại cái gì cũng không được ăn. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười. Cầm lấy một khối hoa quả bắt đầu ăn. Mới vừa trở lại trường học, năm nhất học sinh có thể nghỉ ngơi một tuần không cần đi đi học, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dù sao một năm này bọn họ một mực tại dã ngoại sinh tồn. Nghỉ khỏe về sau, Trọng Nguyệt liền tự mình xuống bếp làm một chu tờ đồ ăn. Tiêu Lạc mặc dù nhận biết Trọng Nguyệt rất lâu, có thế Trọng Nguyệt lúc kia cơ bản không làm cơm, liền xem như có nấu cơm, Tiêu Lạc cũng không đụng tới. Bởi vậy nghe những món ăn kia mùi thơm, Tiêu Lạc kích động không được, Trọng Nguyệt, còn có cái gì ta nghĩ ăn?